Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Igo trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây chính mình nghe được cái gì. Đương nhiên, đối hắn mà nói về xương phong lãnh chiến tranh đã là 5 năm trước sự. Nhưng là hắn biết lúc ấy xương phong lãnh tình huống, ở hắn sau khi đi. Hơn phân nửa xương phong lãnh không ai có thể sai khiến đến động xương phong kỵ sĩ đoàn người. Muốn toàn dựa Bix tộc tới tiến hành chiến tranh, chính là Bùi Sâm cũng nói qua, Bix tộc tuy rằng là trời sinh chiến sĩ, bọn họ dũng cảm không sợ tử vong, nhưng đồng thời, bọn họ cũng không phải cái gì hảo binh lính, đang nghe chỉ huy thượng tuyệt đối thuộc về đếm ngược cấp bậc. Muốn các người chơi đi giảng kỷ luật tính vốn dĩ liền rất khó. Nếu là có hiệp hội có tổ chức dưới tình huống còn hảo một chút. Hiện tại mới công chắc như vậy ngắn ngủn thời gian, nơi nơi đều lộn xộn, làm các người chơi giảng tổ chức kỷ luật tính kia căn bản là nói giỡn. Đây cũng là Bùi Sâm phía trước sầu lo chiến tranh đánh không tốt. Chính là đem hiệp hội cấp làm ra tới nguyên nhân. Hắn hy vọng các người chơi có thể càng tận lực một ít. Có nơi dừng chân lệnh loại này cà rốt treo ở phía trước. Một ít có chí với phát triển hiệp hội người chơi khẳng định sẽ tự phát tính mà tổ chức người chơi. Khác, như vậy một đám một nhóm người thu nạp lên, mới có nghe lời khả năng. Nhưng mà, Bùi Sâm không nghĩ tới chính là, vì soát chiến tranh công huân, nào đó người chơi có thể như vậy hổ. Ta dám nói chúng ta hội trưởng tuyệt đối là quan quân. Hắn từ lúc bắt đầu liền ở khinh bỉ Icarbox sách lược ha ha ha ha, hắn quá cường. Mang theo chúng ta một đường nghiêng cắm, trực tiếp đoan rớt đối phương đại bản doanh, đừng nói nữa. Chúng ta hội trưởng mang chúng ta đi đánh lén một cái khác quý tộc hang ổ. Kết quả giống như chạy sai địa phương. Sau đó đâu? Sau đó chúng ta đánh hạ một cái khác quý tộc lãnh. Các huynh đệ, ta phát hiện mặc kệ đánh cái nào quý tộc lãnh, chỉ cần ngươi có thể đánh hạ tới, đều có thể đạt được chiến tranh công huân. Các ngươi biết này thuyết minh cái gì sao? Này thuyết minh chúng ta có thể đem xương phong lãnh bốn phía toàn bộ đều đánh hạ tới. Công huân không đủ, này không là vấn đề. Chúng ta vẫn luôn ra bên ngoài đánh là đến nơi. Ngao ngao ngao. Ta Giáng sinh địa điểm liền ở Banshe công quốc một khác mặt. Nói các ngươi đánh tới nơi này tới, ta có thể gia nhập các ngươi đội ngũ sao? Có thể, ta liền gia nhập, ngoa kép, Bùi Sâm chỉ đại khái nhìn một chút trên diễn đàn đối thoại. Liền minh bạch vì cái gì sẽ phát sinh loại tình huống này. Các người chơi xác thật đều tổ chức đi lên, sau đó bọn họ xác thật không nghe Icarbox chỉ huy. Trên danh nghĩa quan chỉ huy là Icarbox, nhưng kỳ thật các người chơi hoàn toàn từng người vì chiến. Cũng may mắn Bùi Sâm lúc này cũng không ở xương phong lãnh. Nếu không hắn muốn khống chế người chơi cũng chỉ có thể thông qua mạnh mẽ tuyên bố nhiệm vụ hình. Thức, nhưng mà luận đánh giặc, hắn khẳng định không bằng người chơi chung nào đó chuyên nghiệp nhân sĩ. Tỉ như vị kia chỉ huy một đám người đoan rớt đối phương mấy cái đại bản doanh hư hư thực thực quan. Quân, luận năng lực chỉ huy liền Icarbox đều bị hắn treo lên đánh. Đừng nói Bùi Summersiu còn có mấy cái có chí với phát triển hiệp hội hội trưởng cập nòng cốt nhân. Viên phát huy đều cực kỳ xuất sắc, bọn họ thậm chí không đi cùng người chơi bình thường đoạt công huân. Mà là mang theo một đám người rời đi đại bộ đội. Đi đánh lén tấn công mặt khác quý tộc lãnh, còn làm cho bọn họ thành công đánh xuống dưới. Bùi Sâm đại khái cùng Igo nói một chút hiện tại xương phong lãnh trạng huống. Banshe công quốc tiếp cận 90% lãnh thổ hiện tại đều bị đánh hạ tới. Thiếu gia, còn cần tiếp tục đánh sao? Bộ phận Bix tộc đã bắt đầu hướng tới Banshe công quốc đô thành đi tới, bởi vì này đó người chơi tin tưởng. Xử lý đương nhiệm Banshe công quốc công tước cùng tước vị tối cao mấy cái quý tộc. Khẳng định cấp công huân giá trị càng cao. Bởi vì tham dự chiến tranh người chơi xa so trong tưởng tượng muốn nhiều. Các loại chiến tranh công huân đều bị phân mỏng. làm cho công huân bảng tượng bài đệ nhất người chơi cũng mới 25 vạn nhiều công huân giá trị. Ngược lại là một cái ngày thường trận doanh cống hiến luyến tiếc dùng người chơi tích góp 28 vạn. Cống hiến, khoảng cách có thể mua sắm nơi dừng chân lệnh 30 vạn cũng không xa. Quân nhu quan nơi đó nơi dừng chân lệnh còn ở, khiến cho các người chơi căn bản không chịu từ bỏ. Nói giỡn, hiện tại từ bỏ, nơi dừng chân lệnh còn không có đổi đến đâu. Nói nữa, chiến tranh nhiệm vụ đã có kinh nghiệm lại có bảo dương. Công huân cùng cống hiến giá trị còn có thể đổi đồ vật. Nói không chừng nhiều đánh một cái bảo dương liền khai ra nơi dừng chân lệnh đâu. Bùi Sâm thật sâu hoài nghi nếu bọn họ đánh hạ toàn bộ Banshee công quốc còn không có đổi đến nơi. Dừng chân lệnh nói, có lẽ sẽ tiếp tục khuếch trương. Nói cách khác, bọn họ hiện tại chiến tranh nhiệt tình cực độ ngẩng cao. Đã đem Banshee quý tộc lãnh cơ hồ đều đánh phế đi. Đúng vậy, bất quá ta cảm thấy bọn họ hẳn là đánh không dưới Banshee đô thành. Bởi vì nghe nói nơi đó có hai vị kiếm thánh. Này không phải hiện tại Big tộc có thể đối phó được, các người chơi chỉ có thể xem như bình thường. Siêu phàm giả, nhưng bọn hắn số lượng đông đảo. Ở đối mặt như là kiếm thánh như vậy Arak đại lục đứng đầu chiến lực khi. Bọn họ là đánh không lại. Cứ việc Banshee đô thành không có giống Esmia như vậy vĩnh hằng chi tường. Nhưng các người chơi ở đối mặt hai cái kiếm thánh khi. Chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều ít sức phản kháng, liền giống như ngày đó vây công Sardin, đến cuối cùng cũng không có thể thương đến hắn giống nhau. Bất quá, hai vị này Banshee công quốc kiếm thánh đồng dạng vô pháp đoạt lại bị Big tộc chiếm cứ lãnh thổ. Bởi vì bọn họ rốt cuộc chỉ có hai người, thân thể thực lực lại cường cũng phân thân thiếu phương pháp. Igo lại lắc đầu, tính. Đô thành bên kia liền không cần đánh, làm Banshee đại công hậu duệ nhóm xúc ở đô thành đi. Chúng ta cũng không ít kia một tòa thành thị, nếu không phải lúc trước này đàn hậu duệ vì tranh. Quyền đoạt lợi khơi mào chiến tranh, cũng sẽ không đem toàn bộ Banshee công quốc đều kéo vào chiến hỏa. Bùi Sâm, ngoặc kép, vấn đề là, hiện tại là hắn nói đình là có thể đình sao? Bùi Sâm cấp Bix khối Rubik đã phát điều tin tức, hiện tại có thể ngưng hẳn chiến tranh sao? Bên kia hồi phục bay nhanh lại đây. Có thể, Bùi Sâm, ngoặc kép, tổng cảm thấy tựa hồ Bix khối Rubik bên kia cũng cảm thấy tình thế có chút mất khống chế. Này ngắn ngủn 20 ngày thời gian, các người chơi cũng quá có khả năng đi. Nhìn xem, đây là trò chơi quá mức tự do kết cục, thật sự mất khống chế không quá phận phút sự. Vừa lúc ở Bùi Sâm cùng Igo tới phụ cận một tòa thành trấn khi, trên diễn đàn một vị người chơi đắc ý rào rạt mà đem hắn ở quân nhu quan rách nơi đó đổi nơi dừng. Chân lệnh dán đi lên, này vẫn là cái nữ hài tử, nàng vẫn luôn có tích cóp đồ vật thói quen, phía trước tích cóp rất nhiều trận doanh cống hiến cũng chưa hoa. Lần này chiến tranh nhiệm vụ nàng cơ hồ mỗi ngày đều tại tuyến dài nhất thời gian. Liền vì mua này khối nơi dừng chân lệnh, cuối cùng quả nhiên vẫn là bị nàng mua đi. Vì thế, tiếp theo cái nháy mắt sở hữu người chơi đều nghe được đinh, một tiếng. Đinh, lần đầu tiên chiến tranh hình thức kết thúc, sắp kết toán chiến tranh sở làm ra cống hiến, cũng căn cứ cống hiến đạt được kinh nghiệm giá trị, tiền tài, công huân cùng chiến tranh bảo dương, công huân đổi đem kéo dài đến 10 thiên hậu đóng cửa. Thỉnh các người chơi kịp thời với quân nhu quan chỗ đổi sở cần vật tư. 10 ngày sau công huân giá trị thanh linh, trận doanh cống hiến nhưng tiếp tục ở trận doanh. Thương nhân nơi đó đổi vật phẩm mơ siêu cảm tạ đại gia vất vả cần cù trả giá. Sương phong lãnh lĩnh chủ, thứ gai hoa hồng trận doanh chi chủ Igo Lano sắp trở về. Ở trong chiến tranh biểu hiện chắc tuyệt người chơi đem được đến Igo Lano đặc thù danh hiệu. Tưởng thưởng, đây là một cái thế giới thông cáo, tỏ rõ Sương Phong Lãnh lần đầu tiên đối ngoại chiến tranh thuận lợi kết thúc. Ai, phải nói là lần đầu tiên khuếch đại đối ngoại chiến tranh rốt cuộc kết thúc. Bất quá các người chơi sở dĩ có thể lấy được lớn như vậy chiến quả. Cũng là vì Banshee công quốc bản thân không lớn, cao thủ lại rất ít, đổi thành Esmia như vậy đại mà cương quốc gia, bọn họ phòng trừng sớm liền bị nhục. Ngoạ tào, chúng ta vừa mới chạy đến Banschet đô thành Nga, không đánh, nhiệm vụ đều kết thúc bắt đầu kết toán. Khẳng định không đánh a, xem ra chân chính nhiệm vụ kết thúc tiêu chí chính là nơi dừng chân lệnh. Bị đổi đi thôi, nói cách khác có người cống hiến tới rồi 30 vạn. Nhiệm vụ liền kết thúc, sớm biết rằng làm muội tử tối nay đổi a. Chúng ta nói không chừng liền đô thành đều đánh hạ tới, nằm mơ đi ngươi. Nhân gia đô thành có kiếm thánh ở, tựa như lần trước Sardin giống nhau. Căn bản đánh không lại, ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta là quyết định một bộ phận người cuốn lấy cao thủ. Những người khác trộm đi vào đoan đối phương đại bản doanh a. Cùng vị kia cường đạo quân ca ca học ngươi thôi bỏ đi. Ngươi cho rằng chiến lược loại đồ vật này muốn học là có thể học. Hơn nữa đối phương khẳng định không có khả năng không phòng bị. Cảm giác vẫn là sẽ không thành công. Đại gia thành thành thật thật trước thăng cấp, đừng nghĩ 30 cấp liền đi đánh 100 cấp boss, nói cũng là. Banschet công quốc đô thành, hai vị kiếm thánh đã có thể nói là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ biết vị kia xương phong lãnh lĩnh chủ không biết từ nơi nào tìm tới vô số siêu phàm giả. Bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn tàn sát bừa bãi toàn bộ Banschet công quốc. Hiện tại trên cơ bản chỉ còn lại có linh tinh mấy tiểu khối địa phương không có luân hãm. Bọn họ làm bị Banschet công quốc cung cấp nuôi dưỡng kiếm thánh. Lúc này cần thiết muốn đứng ra. Bất quá, thực mau bọn họ liền nghe được đám kia đáng sợ dị tộc đã rút đi tin tức. Lấy bọn họ cường đại vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Rút lui, đó là chuyện tốt. Xa ở Esmia vương quốc đất liền Igo cùng Bùi Sâm rất muốn mau chóng chạy trở về. Chỉ có Bùi Sâm một người nói vấn đề không lớn. Hắn trực tiếp tự sát trở về thành là đến nơi. Nhưng mà cùng Igo ở bên nhau. Loại này phương pháp liền không thể dùng. Càng phiền toái chính là bọn họ đến kia tòa tới gần thành trấn thoạt nhìn chị ăn nhưng chẳng ra gì. Bọn họ ăn mặc áo choàng đen giả mạo nhà thám hiểm. Mà nơi này lại thật sự nơi nơi đều là nhà thám hiểm mơ siêu, nơi này là Frederick Trấn. Vương đô phụ cận lớn nhất nhà thám hiểm nơi tụ tập. Còn có điều gọi lính đánh thuê hiệp hội cũng ở chỗ này. Trong lời đồn còn có cái đạo tặc hiệp hội, nhưng chỉ có số rất ít người biết cái này đạo tặc hiệp hội ở đâu, Igo trước kia đã chịu giáo dục. Loại này hiển nhiên không thuộc về chính thống địa lý tri thức. Nhưng hắn không bị cho phép học tập kiếm thuật cùng ma pháp. Lại có thể xem một ít du ký linh tinh tạp thư. Về Esmia vương quốc thậm chí là toàn bộ Arak đại lục địa lý phương diện tri thức. Ít có Igo không biết, hắn khi đó càng là không thể ra cửa, càng là chú ý phương diện này sự. Bùi Sâm gật gật đầu, hắn nghe nói qua lính đánh thuê hiệp hội cùng đạo tặc hiệp hội. Các người chơi đối với này hai cái địa phương xa so quý tộc hiểu biết đến nhiều. Thậm chí Bùi Sâm còn ở trong trấn thấy được mấy cái người chơi. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng xác thật là người chơi không sai. Hiện tại sở hữu người chơi, chỉ có Bùi Sâm người chơi giao diện cụ bị che giấu ít công năng. Đây là Bix khối Rubik ở đã nhiều năm sau mới có thể xuất hiện công năng. Người chơi khác người chơi giao diện căn bản không có che giấu lựa chọn. Cho nên này đó người chơi ở hắn trong mắt, trói lọi mà đỉnh tên họ ít chạy tới chạy lui, lại hiển lộ mắt bất quá. So với các quý tộc mắt cao hơn đỉnh, ngược lại như là lính đánh thuê hiệp hội hoặc là đạo tặc hiệp hội như vậy địa phương. Sẽ không quá kỳ thị thân là dị tộc các người chơi. Bất quá, đạo tặc hiệp hội chỉ có đạo tặc có thể tiến. Cho nên hiện tại, các người chơi nhiều lắm là ý đồ gia nhập lính đánh thuê hiệp hội. Tiếp điểm khen thưởng ít ỏi tiểu nhiệm vụ. Phải biết rằng, lính đánh thuê hiệp hội người cảnh giác tâm cũng là rất cao. Ít nhất ngắn hạn nội các người chơi chỉ có thể làm loại này chạy chân nhiệm vụ. Khen thưởng quả thực thiếu đến đáng thương. Bùi Sâm nhìn về phía bên người luôn luôn nuông chiều từ bé đại thiếu gia Igo. Nghĩ mặc dù là mua xe ngựa, hai người một đường muốn đi ngang qua nửa cái Esmia vương quốc trở lại Xương Phong lãnh đi. Này trên đường thật sự quá lăn lộn, hơn nữa xe ngựa thực thấy được, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc một ít nghĩ đến cướp bóc cường đạo. Muốn hay không cấp một ít người chơi bố trí điểm nhiệm vụ, làm cho bọn họ đi theo cùng đi Xương Phong lãnh. Chính đánh cái này chủ ý, nhìn chằm chằm chấn trên những cái đó người chơi thời điểm. Này đó người chơi cũng bỗng nhiên chú ý tới này hai cái khoác áo choàng đen NPC. Các người chơi đối với NPC, nhìn chăm chú là thực mẫn cả mơ siêu ách. Bọn họ vẫn luôn đang xem chúng ta ra. Thật sự, kia nhất định là có nhiệm vụ. Nhất định là, bọn họ đã nếm hết NPC, không thèm để ý bọn họ chua xót. Lúc này đụng tới hai cái cư nhiên đang xem bọn họ NPC. Trong lúc nhất thời thế nhưng có điểm cảm động. Cứ việc bọn họ căn bản thấy không rõ này hai cái NPC trông như thế nào. Giống như bọn họ áo choàng có điểm cổ quái. Ngài hảo, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Bùi Sâm nhìn trước mắt hai cái người chơi thật cẩn thận bộ dáng. Trong lúc nhất thời thế nhưng có chút hoảng hốt, đối, này kỳ thật mới là bình thường thời gian tuyến thượng các người chơi muốn tiếp nhiệm vụ thời điểm. Thái độ, nguyên trụ dân nhóm không hữu hảo, khiến cho các người chơi không thể không lấy loại này tư thái tới đối đãi bọn họ. Thở dài, Bùi Sâm nhìn này mấy cái đến bây giờ còn ăn mặc xám xịt tay mới trang người chơi. Cảm thấy bọn người kia thật sự là hỗn đến quá thả mơ siêu tính. Vẫn là nhiều chiêu mộ điểm người đi, đình khu vực chiêu mộ nhiệm vụ. Xương Phong lãnh tổng quản Bùi Sâm thành công cứu ra thứ gai hoa hồng bá tước Igo Lano các hạ. Hai người ở hồi Xương Phong lãnh trên đường yêu cầu nhất định trợ giúp cùng bảo hộ Bùi Sâm quyết. Định ở Frederick trấn chiêu mộ một ít big stock, vu quy đồ bảo hộ cùng trợ giúp Igo Lano bá tước chiêu mộ nhiệm vụ một khi nhận không thể. Thực hiện tiêu. Thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn, chiêu mộ nhiệm vụ thành công có thể đạt được đại lượng tiền. Tài khen thưởng, cũng đạt được kinh nghiệm giá trị cùng đặc thù bảo dương, đây là một cái khu vực tính thông cáo. Chỉ cần ở Frederick trấn cùng với phụ cận trong phạm vi các người chơi. Toàn bộ đều thấy được này thông cáo. Trong lúc nhất thời, bọn họ thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước cạn bom, tiểu thiên sứ, miêu miêu đại ma vương một cái. Cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, miêu miêu đại ma vương một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hàn lộ, chân tình thật cảm dễ bo. Một phân thu, đại ma cô yên, Dimiter, ta thuật. Hoàng đào đồ hộp, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, đậu tây, cùng muối một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Nam Ninh 114 bình, sơ cá, khoai sọ đầu 100 bình, tiết tháo bị hạn cuối ăn 90 bình, ba lượng nhị, say hoa lạc nguyệt, khuynh càn tình thương, lỗ tai nhỏ 50 bình, tiểu ất 41 bình, đường song song 40 bình. Đông Quân, Minh Nhiều 37 bình, Linh, Thanh Phong Mạn Vũ, 3 tháng lê lạc, một con miến điện miêu, Mộ Xanh Xanh 30 bình, tầng cao nhất 25 bình, M Lập Phương, Mạch Mạch Mạt Mạt, Bán Hạ, Mộ Du, Trong Mắt Nước Mắt, Lung Lông Công, Vũ Dương Tàn Tình, Jimmy Nhiều Duy Kỳ, Lam Điển Ấm, Ngôn Linh Sư, Ngon Miệng 20 bình, Di Tế, Thầm Thì Muốn Biển Sao Trời Mênh Mông. Trầm Mặc Đông Ngô 17 bình, Mậu Ngôn, Đào Nước Kẹo Mềm, Rượu Nhưỡng Viên 15 bình, Neko, U Đêm Tuyết 14 bình, Dạo Chơi, Ha Ha Ha Cười Tích Đẹp Nhất, Cam Bèo Đêm Qua Hảo Bổng, LC Gạch Dưới X, Một Cái Gạo Nếp Đoàn, Ảo Mộng, Vai Chính Khống, Somnus Dung Cầm, Tây Phao Phao, Astinus, Trò Chơi Bạo Gan Chung, Mộc Tử Lý, Double, ta muốn nhiều như vậy Nguyệt Thạch có tác dụng gì? Cuối xuân thời tiết, đường đào, đậu hủ phu phu phu, nem rán, một diệp chi thu, Aqua Bird, Hizunta, Phỉ Tin, Huyết Nguyệt U Hoàng, Ngôn Sát, A Đại Đại Nha, hương thảo, ice drink, quất, giang nguyên tử, miêu ngao ngao, tiểu cúc, thu minh chín, phong xuyên bờ sông nại là kiêu, matamo, hàn mai nhẹ lạc, phái ải không phải cá mặn, lượn lờ trầm thủy yên, đầu hạ chưa chán 10 bình, du viên kinh mộng, luna na na na 9 bình, u lạc si 8 bình, đào linh, sóng nguyệt tễ vũ, l, nảy mầm, 32.199.307. Chiến thắng trở về, hồ ly tinh, tà cầu con, hơi vũ như tô 5 bình, tuyết diệp nham, phương bắc lai khách 4 bình, 999, trường an đêm lời nói, nhiều đóa 3 bình, không thể diễn tả miêu thần 2 bình, thỏ trắng kẹp cá, lam thiền, lưu vân tản ra, ngọc sắc khanh nhiên, bùn gào a, tinh mắt, ngụy vô tiện, trên đường ruộng thanh tang, ôm chén chén ăn dưa, sao cuộc đời phù du sao, ly ly nguyên tượng thảo, lục hoa hoa, cười có ở, có điểm vui vẻ, chỉ mịch, bình nước bí cảnh, a mi, không công không thay đổi danh, ngộ vũ dục cùng cá ngữ, vân say nguyệt hơi say, thu thầm, sao một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.